Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 731, Người Không Khinh Cuồng Uổng Thiếu Niên. Nhã An đương nhiên có suy nghĩ của riêng mình. Lễ nghi cổ đại coi trọng môn đăng hộ đối, tuy rằng Tần Phong hiện nay ở Phụng Thiên Thành như mặt trời ban trưa, danh tiếng vang xa, nhưng nói thật, đó đều là hư danh, không có tác dụng thực tế gì. Mà Tần lão gia sau khi chết được Minh Hoàng truy phong là nhất đẳng trấn quốc tướng quân, tước vị này quả thực có thể truyền đời, nhưng theo luật đại càn quy định, con cháu phải thay ông giữ đạo hiếu 3 năm, sau đó mới có thể được phong tước vị. Nói cách khác, Tần Phong muốn trở thành nhị đẳng trấn quốc tướng quân, ít nhất còn phải đợi 2 năm rưỡi nữa. Mà một thường dân muốn cưới công chúa, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, đây chính là điểm Nhã An lo lắng, nhưng nếu trở thành trảm yêu ti tam thập lục tinh, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Tam thập lục tinh là bộ mặt của đại càn, vừa là biểu tượng cho thân phận và thực lực, vừa là một chức quan. Chỉ cần trở thành tam thập lục tinh, liền tương đương với võ quan tứ phẩm, nếu có thể trở thành tư chính của thiên thành, thậm chí có thể sánh ngang với võ quan tam phẩm. Nếu Tần Phong có thân phận như vậy, vạn nhất sau này quan hệ của hai người tiến triển vượt bậc, nàng lại thành công thuyết phục Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan, liền không cần lo lắng vấn đề lễ nghi, có thể trực tiếp tiến tới hôn nhân. Là công chúa của một nước, từ nhỏ đã giúp phụ hoàng quản lý Thiên Bảo Các, Nhã An luôn thích suy nghĩ trước sau, làm việc chu toàn. Cho nên khi nàng nhìn thấy tam thập lục tinh lệnh, mới nảy ra ý tưởng này, hết lòng vì chuyện này, cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của Tần Phong, Nhã An thản nhiên giải thích, vinh dự này là ngươi đáng được, hơn nữa Phụng Thiên Thành cũng có tam thập lục tinh tọa trấn, ta cảm thấy chuyện này không có gì không ổn. Viêm Chu nhìn về phía Nhã An, nhẹ giọng nói, chuyện này quả thực không có gì không ổn, tam thập lục tinh lệnh vốn là phần thưởng và sự công nhận dành cho ngươi. Chỉ là, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, bất luận ngươi ở nơi nào, thân phận này bản thân nó đã là một loại trách nhiệm. Bây giờ, ta hỏi ngươi lần nữa, Tần Phong, ngươi có nguyện ý trở thành tam thập lục tinh hay không? Nói đến cuối cùng, thần sắc Viêm Chu trở nên vô cùng nghiêm túc. Vị trí tam thập lục tinh cố định là 36 người, nếu đột nhiên có vị trí trống, không ngoài hai khả năng. Một là, có người được thăng cấp, trở thành một trong thập nhị thần tướng. Hai là, có người trong lúc bảo vệ nhân tộc, không may hy sinh. Mà tình huống thông thường, đa phần là vì lý do thứ hai. Cổ nhân có câu năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, mỗi một vị thập nhị thần tướng và tam thập lục tinh đều là liếm máu trên lưỡi dao, cùng nhảy múa với tử thần. Danh hiệu này thoạt nhìn đơn giản, nhưng thứ mà nó gánh vác, e rằng còn cao hơn trời, nặng hơn núi. Bởi vậy, Viêm Chu mới có thần sắc như thế. Không chỉ có hắn, ngay cả Thương Tiên, Đao Cuồng, còn có Đao Quỷ từng đảm nhiệm chức vụ trảm yêu nhân ở Bắc Vực, đều là thần sắc nghiêm nghị. Trong bầu không khí như vậy, mọi người xung quanh đều nín thở, yên lặng chờ đợi câu trả lời của Tần Phong. Bạch Vô Song ở góc phòng cũng chậm lại tốc độ ăn bánh ngọt, từng miếng nhai, không dám phát ra tiếng động quá lớn. Bầu không khí đã được đẩy lên cao trào như vậy, nếu ta không nhận thì có chút không ổn. Tần Phong nghiêm túc đáp, ta nguyện ý. Sau khi trả lời xong, hắn bỗng sững người, sao lại có cảm giác như đang nhận lời cầu hôn vậy? Viêm Chu cười nói, tốt, ta tại đây chính thức bổ nhiệm, Tần Phong là Nam Vực Trảm Yêu Ti tân nhiệm tam thập lục tinh. Giọng nói vừa dứt, Viêm Chu đưa ngón tay ra, một đạo kình khí trong nháy mắt chui vào tam thập lục tinh lệnh. Theo đó, viên kim cương bạch kim trên lệnh bài phát ra một trận sáng rực, Tần Phong mơ hồ cảm giác được lệnh bài và mình sinh ra một tia liên hệ vi diệu. Hắn hai tay tiếp nhận lệnh bài, sau đó thay thế cho thanh ngọc lệnh trước đó. Cúi đầu nhìn, rất nổi bật, những đồng liêu trảm yêu ti khác thấy vậy, đều lộ ra thần sắc hâm mộ và hướng tới. Đối với bọn họ mà nói, tam thập lục tinh chính là vinh dự vô thượng, còn Nhã An, ý cười trong mắt sắp không che giấu nổi nữa rồi. Triển Thanh Phong ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi, An công tử, sao ta lại cảm thấy ngươi còn vui hơn cả Tần huynh vậy? Lời này vừa nói ra, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Nhã An thấy Tần Phong nhìn qua, biện giải nói, ta và Tần huynh là bạn tri kỷ, huynh ấy nhận được vinh dự này, ta đương nhiên là cùng vui vẻ. Thì ra là vậy. Triển Thanh Phong tin là thật. Thì ra là vậy. Tần Phong cũng không suy nghĩ nhiều, thu hồi tầm mắt, chỉ cảm thấy huynh đệ này có thể kết giao. Nhã An khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó thản nhiên hỏi, đúng rồi,

vẫn khiến bọn chúng im thinh thích. Con mắt trôi nổi đến trước lồng giam của quỷ Phật, nó lập tức ngừng vùng vẫy, ba cái đầu Phật, sáu con mắt trừng trừng, ánh sáng trong mắt nhanh chóng lụi tàn. Đã tìm được kẻ nắm giữ sinh tử đạo tắc của thiên địa này chưa? Giọng nói the thế vang lên, đó là từ con mắt khổng lồ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.